Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không đính ký tập 133. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Thính Phong Trần Quân còn chưa kịp đắc ý thì hắn đã hoảng sợ phát hiện ra bản thân đang dần dần biến mất. Không đúng, phải nói là có một số thứ trong cơ thể hắn đã bị người ta cưỡng ép rút ra. Quá trình này vô cùng thô bạo khiến cho ý thức của hắn bị xé rách, tiền tâm không ngừng rung động. Trong đầu của hắn vô số suy nghĩ hỗn loạn như muốn nổ tung ra. Bản thân của hắn cũng không hiểu tại sao mình lại gặp vào tình cảnh này. Thân là thiên thư các chủ, hắn có học thức uyên bác, nhanh chóng tìm được đáp án trong một góc khuất của ký ức. Thẩm phán chỉ kiếm, đây là thẩm phán chỉ kiếm, chém đứt mọi tạm niệm trong lòng người, cưỡng ép rút ra ý thức bản nguyên, sau đó tiến hành thẩm phán ý thức bản nguyên này. Tất cả tội ác đều sẽ không thể che giấu, bởi vì chỉ cần đặt câu hỏi, ý thức bản nguyên sẽ thành thật trả lời, bởi vì một người không thể nói dối chính mình. Khó trách nàng ta không sợ xích kim lực sĩ. Một kiếm này vốn không phải để hủy diệt, không hề làm tổn hại đến kiến trúc khu tiền thất, càng không gây thương vong, cho đến khi kim lực sĩ hoàn toàn không phát động. Nhưng đường chân quân mà muốn tra thẩm dưới kiếm, ắt phải là kiếm của tiên gia, vậy mà nàng ta lại thi triển ra được. Mà sau một kiếm này, tất cả kế hoạch của ta đều không thể che giấu. Đến lúc đó, thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Không được, ta nhất định phải ngăn cản một kiếm này. Quyết không thể để cho sự việc đi đến tình trạng xấu nhất, tuyệt đối không thể. Nhưng mà ý thức chống cự của Thính Phòng Trần Quân vừa dâng lên, một cơn đau đớn khó tả liền nuốt chửng hắn, khiến cho hắn rơi vào một mảng đen kịt. Khu tiên thất phạm vi mấy chục dặm, chia làm ba tầng thượng trung hạ, 76 môn phái nhị phẩm tạm đóng quân ở đây. Tu sĩ thường trú thì khoảng hơn 1.000 người. Hơn 1.000 tu sĩ này, lúc qua nửa đêm đều cảm nhận được một cỗ kiếm ý cường đại tuyệt luân đến từ tầng giữa, cũng bị nó hấp dẫn sâu sắc. Mà để bọn họ đến tầng giữa, chỉ thấy kim quang chói mắt. Kim quang của Tây Di Đại Lục Thánh Giả tuy cường đại nhưng không bán đạo, đắm mình trong đó như được dòng suối mát lạnh gột rửa, khiến cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng, thần thanh khí sảng. Kiếm pháp gì đây? Kiếm vốn là hung khí dùng để chém giết, kim quang càng rực rỡ chói mắt thì càng hung hiểm. Nhưng những gì chứng kiến trước mắt, tự mình cảm nhận lại có phần khác biệt với lẽ thường. Bởi vì chẳng mấy chốc, có tu sĩ không nhịn được hoang mang. Chẳng lẽ là kiếm cứu người? Trên đời có kiếm giết người, cũng có kiếm cứu người. Người tu loại kiếm này tuy chỉ chiếm chưa đến 1/10 trong toàn bộ kiếm tu, nhưng quả thật có người coi loại hung khí này như đạo cụ trị bệnh cứu người, chém trừ bệnh tật, chặt đất lão hóa. Chỉ có điều kiếm quang không ngừng quét tán ra từ trung tâm, tuy không có sát ý nhưng cũng thiếu đi sự bao dung ôn hòa của kiếm cứu người. Mọi người không cần đoán mò, đây không phải là kiếm giết người, cũng không phải kiếm cứu người. Môn phái thượng phẩm của Vạn Tiền Minh đều có nội tình thâm hậu, nhân tài có thể nói xuất hiện lớp lớp. Bởi vậy tu sĩ kiến thức uyên bác nơi đây đương nhiên không chỉ có mỗi Thính Phong Trần Quân. Sau khi thấy kiếm quang màu vàng này của Aya, có người nhận ra lai lịch. Chỉ thấy một vị lão tăng khoanh chân ngồi giữa không trung, dưới thần đạn đại sen nở rộ hào quang dị sắc. Đó là một vị đại sư đến từ Thiền Tông, đã chứng được La Hán Kim Thân, tuổi thọ dài lâu, kiến thức uyên bác, đức cao vọng trọng. Bị khổ thiền sư, ngài nhận ra một kiếm này sao? Vị thiền sư kia nói, đây là thẩm phán chỉ kiếm, không ngờ thời đại này lại có người có thể thi triển ra một kiếm này. Đạo tăng còn tưởng rằng sau thời đại mạt pháp, kiếm này đã thất truyền từ đâu. Ồ, thẩm phán chỉ kiếm, xin được rửa tai nghe rõ. Nói ra cũng đơn giản thôi. Cái gọi là thẩm phán chỉ kiếm có thể coi là phiên bản cường hóa của vấn tâm kiếm. Vấn tâm kiếm mọi người đều biết, lão tăng cũng không dài dòng. Các tu sĩ bên cạnh âm thầm gật đầu. Cái gọi là vấn tâm kiếm, một khi chém ra, có thể phân định người bị chém có thẹn với lòng hay không, thường dùng để phân biệt lời nói dối phân biệt thật giả. Nhưng Vấn Tâm Kiếm cũng có rất nhiều nhược điểm. Quan trọng nhất chính là quá dựa dẫm vào ý chí chủ quan của người nhận kiếm. Ví dụ như có người rõ ràng làm việc sai trái, nhưng nội tâm lại cực kỳ ích kỷ, tam quan vặn vẹo, bởi vậy luôn tin tưởng vững chắc vào cách làm của mình. Như vậy cho dù Vấn Tâm Kiếm đánh tới cũng có thể không bị tổn thương. Huống chi sau khi tu thành tiên tâm trong sáng, càng dễ dàng tự mình thôi miên, kiên định ý chí. Bởi vậy đối với rất nhiều kẻ tu vi cao thâm mà nói, Vấn Tâm Kiếm rất khó có tác dụng. Thẩm Văn Chi kiếm có thể chém ra bổn nguyên của một người, đặt hắn trần trụi dưới kiếm thủ thẩm. Đến lúc đó, dù có ngàn vạn thủ đoạn, tự được mình dối người cũng tốt, che giấu đình trí cũng được, đều không thể có hiệu quả. Bởi vì người ta không thể nào nói dối bổn nguyên của chính mình. Thiền sư giải thích một phen, nhanh chóng có người nghĩ đến. Chẳng phải giống với pháp thuật sưu hồn đoạt phách hay sao? Cưỡng ép đoạt lấy ký ức của người khác thật là ác độc. Bị khổ thiền sư nói, hoàn toàn khác chứ. Sau khi bị sưu hồn đoạt phách, hồn phách con người sẽ bị hủy diệt, không thể nào khôi phục. Thẩm Phán Chi kiếm lại chỉ chém ra bổn nguyên trong luồng kiếm quang. Sau một kiếm ấy, có thể khiến cho tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa cho dù đã sưu hồn đoạt phách, cũng có khả năng bị che giấu, bóp méo linh hồn, ngụy tạo ký ức, tự mình lừa gạt, đều có thể quấy nhiễu sưu hồn thuật. Nhưng Thẩm Phán Chi kiếm lại có thể chỉ thẳng vào bổn nguyên, có thể nói là huyền ảo thông thần. Nhưng mà muốn tu thành một kiếm này, ngoài trình độ kiếm đạo tuyệt đỉnh, còn phải có một trái tim tuyệt đối công chính. Cái thi triển Thẩm Phán Chi kiếm khi xuất kiếm, bản thân cũng bị đặt vào trong vòng xét xử. Trước tiên phải tự mình vượt qua, bảo đảm một kiếm này tuyệt đối không ai phải chém ra vì tư lợi, mới có tư cách thẩm phán người khác. Nếu không kiếm ý phản vệ, hậu quả đúng là khó lường. Ồ, thì ra là thế. Nghe nói vị kỵ sĩ Trì Vương kia ở Tây Di Đại Lục nổi tiếng là công chính. Xem ra lời đồn không sai. Như vậy việc nàng ta tu thành một kiếm này cũng không có gì khó tin. Nói như vậy, chẳng phải là Tĩnh Phong chân quân rõ ràng có vấn đề sao? Vừa rồi kỵ sĩ Trì Vương chỉ trích hắn trong lúc quần thiên đại bị để đâm sau lưng người mình, nên giải thích như thế nào đây? Bị khổ thiền sư lắc đầu nói, suy đoán lung tung cũng vô dụng. Thẩm Phán Chi kiếm của kỵ sĩ Trì Vương đã xuất ra, chúng ta chỉ cần chờ xem kết quả. Trong lúc nói chuyện, màn phán quyết của kỵ sĩ Trì Vương đã chính thức bắt đầu. Lục Thinh Phong Trần Quân khôi phục ý thức, phát hiện mình đang trần truồng đứng trong một vùng biển ánh sáng màu vàng. Xung quanh không có đại điện của thiên thư đâu, cũng chẳng có khu tiền thất của quận Tiên Thành. Trước mặt Aya chống kiếm đứng trên đỉnh núi cao ngất, ánh mắt nhìn xuống như thần linh nhìn xuống con kiến hôi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội chưa? Tĩnh Phong chân quân chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, không có nửa phần tạp niệm. Toàn bộ được chú ý của hắn đều bị câu hỏi của Aya hấp dẫn. Trong đầu vô thức suy nghĩ câu hỏi này, sau đó không tự chủ được, nói ra một đáp án khiến hắn khó tin. Vâng, ta biết tội. Aya trầm giọng nói, ngươi phạm tội gì? Tĩnh Phong chân quân có phần máy móc trả lời. Tội thứ nhất, ta thao túng dư luận, nâng đỡ rồi giết chết Xích Huyết Đầu Tôn cùng một vài tán tu. Ta lợi dụng mạng người, quan hệ của mình, trước sau đăng tải hơn chục bài viết lên các loại báo như XXII, tuyên bố rất nhiều tán tu ở Cửu Châu Đại Lục thực ra không hề kém cạnh tinh anh chính tuyển của Vạn Tiền Minh. Nói những kẻ được gọi là tinh anh kia chỉ là sản phẩm được thổi phồng. Tán tu chỉ thiếu một cơ hội để chứng minh bản thân. Đồng thời phái người đến bên cạnh bọn họ tung tin đồn. Ví dụ Vạn Tiền Bình khuyên can tán tu không tham gia tranh tài là bởi vì không muốn bọn họ giành chiến thắng, uy hiếp đến địa vị của mình. Bằng cách này mà khích lệ ý chí chiến đấu của năm tán tu như Xích Huyết Độc Tôn, khiến bọn họ tự nguyện lên đài tỷ thí với địa tiên, cuối cùng chết thảm trên đài. Trước đó, người có biết có kết quả như vậy không? Ta biết rõ bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của địa tiên, lên đài tỷ thí chắc chắn phải chết. Trên thực tế, đó chính là mục đích của ta. Bởi vì chỉ khi bọn họ chết đi, ta mới có cơ hội công kích tầng lớp quản lý hiện tại của Vạn Tiền Minh. Cách đây không lâu, ta vừa mới viết xong một bài, dài thì nữ Mặc Hương âm thầm đăng tải, nhưng lúc nãy đã bị nàng hủy đi rồi. Vì sao ngươi lại công kích tầng lớp quản lý của Vạn Tiên Minh? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất là muốn mượn dư luận tạo thế, tranh thủ cơ hội đeo lên vị trí cao hơn nữa. Thứ hai, ta rất chán ghét Tiêu Lục, hắn quá trẻ tuổi, lại quá tài giỏi. Ta không cam tâm bị hắn sai khiến, muốn thay thế vị trí của hắn. Người có biết hậu quả của việc làm này không? Ta biết rõ có khả năng sẽ khiến Phản Tiền Bình nội loạn, khiến cho đại hội quận tiền thất bại thảm hại. Nhưng cho dù có thua, cũng chỉ là thất bại của Vạn Tiên Minh Cửu Châu Đại Lục. Đối với ta và Thiên Thư Lâu mà nói, thì lợi ích thu được còn nhiều hơn so với tổn thất. Người có đồng bọn nào khác không? Có. Loại chuyện này chỉ dựa vào sức của mình ta, rất khó thành công. Cho nên ta còn liên lạc với trưởng môn hoặc trưởng lão của một số môn phái như Hồng Diệp Cốc, Thiên Lôi Tự, Lưu Vân Tông. Bọn họ là... Màn thẩm phán lạnh lùng của Aya vẫn tiếp tục. Cùng lúc đó trong khu tiền thất, càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe tin chạy tới. Sau đó ngắng hết cả họng khi nghe tiếng Phong Trần Quân khai nhận tội ác tày trời. Hắn, nhưng gì hắn nói là thật sao? Dưới thẩm phán chỉ kiếm không thể nào nói dối. Hơn nữa tội ác hắn khai báo đều có thể khớp nối với nhau từ đầu đến cuối, chắc chắn là thật. Ta đã sớm cảm thấy bầu không khí dư luận trong khoảng thời gian này rất kỳ quái. Dường như có kẻ đứng sau giật dây. Không ngờ đây là Thính Phong Chân Quân. Mấy người này điên rồi sao? Vì tư lợi của bản thân, ngay cả thắng bại của đại hội quần tiên cũng không quan tâm. Nghe nói Thiên Thư Đầu và Vạn Pháp Tiên Bôn vốn có thủ oán, không ngờ Thính Phong Chân Quân lại được chọn cách đối phó cực đoan như vậy. Hồng Diệp Cốc, Thiên Lô Tử, Lưu Vân Tông có thật bị lợi ích che mờ con mắt. Trong lúc mọi người bàn tán, quần chúng dần trở nên phẫn nộ. Khoảng thời gian này Vạn Tiên Bình vốn đã thua nhiều thắng ít. Trong lòng mọi người không khỏi dồn nén lửa giận. Giờ phút này tội ác của Thính Phong Trần Quân đã phơi bày trước thiên hạ. Rất nhanh, hắn đã trở thành đối tượng bị chỉ trích. Tên này đáng bị thiên đao vạn quả. Nên phế bỏ tu vi của hắn, rút nguyên thần, lột da rút gân, luyện chế thành pháp bảo. Nếu thật sự gây ra hậu quả nghiêm trọng, cho dù rút gân lột da của hắn cũng vô dụng thôi. May mà Tiêu Lục Chân Nhân sớm đã phát hiện ra, để cho kỵ sĩ Chỉ Vương dùng thần pháp chi kiếm mà sẽ phán xét rõ ràng. Đúng vậy, nếu không phải kỵ sĩ Chỉ Vương kịp thời ra tay, em là chúng ta đều bị che mắt. Đến lúc đó gây ra hậu quả, ai cũng khó thoát tội. Mà khi dư luận dần nghiêng về một phía, màn thẩm phán của Aya rốt cuộc cũng đến lúc hội kết thúc. Tội ác của Thính Phong Chân Quân đã rõ ràng trước bản thân thiên hạ. Đồng bọn của hắn cũng bị khai ra hết. Tiếp theo không cần thẩm phán chỉ kiếm nữa, Vạn Tiên Bình tự có cách xử lý. Lần hành động này đã đại thắng trở về. Bởi vậy Aya hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngoài những tội danh đã khai báo, người còn tội gì khác? Thính Phong Chân Quân trầm mặc một lát, dường như bổn nguyên của hắn cực kỳ kháng cự việc nói ra đáp án này. Nhưng mà giới thẩm phán chỉ kiếm không thể nói dối, cũng không thể che giấu. Trong lúc liên kết với đồng bọn, ta cùng phu nhân của tông chủ Lưu Vân Tông, lục trưởng lão của Hồng Diệp Cốc, Thông Dâm. Giờ khắc này, thân là thẩm phán giả, phải giữ vẻ mặt nghiêm minh, nhưng ai ra lại không nhìn được mà run rẩy khóe miệng. Mà sau câu nói này, Thính Phong Chân Quân dường như muốn phá hủy toàn bộ. Thực ra không chỉ trong lúc hành động lần này, hơn 100 năm qua, ta đã thông dâm với hơn 1.000 nữ tu. Đa số bọn họ đều có đạo lữ, nhưng ta lại thích nhất những nữ tu đã có phu quân như vậy. Dường như chỉ có như vậy mới chứng minh được thân phận và địa vị của ta. Ta còn từng ra tay với nam tu có dung mạo tuấn tú, nhưng nhanh chóng chán rồi vứt bỏ bọn chúng. Trong số đó, có một người bởi vì quá đau khổ, tẩu hỏa nhập ma mà chết trong lúc bế tử quan. Ngoài ra ta còn... Đủ rồi. Không cần phải nói nữa, thẩm phán đến đây kết thúc. Hai má của Aya đỏ bừng, vất tay thu hồi kiếm quang đầy đời, sau đó xoay người rời đi, giống như tàn binh bại tướng, vứt bỏ mũ giáp, chạy trối chết. Aya, người thật đáng yêu. Trong đình viện khu tiền ngũ, nơi ở và xử lý công việc của Tổng Chỉ huy Đại hội Quận Tiên, băng lên một tràng cười to không chút che giấu. Tiêu Lục ngồi trong đình viện, tay bưng chén trà, nhưng nước trà trong chén bởi vì tiếng cười của hắn mà không ngừng bắn tung tóe. Linh trà giá trị vạn kim cứ như vậy mà bị lãng phí quá nữa. Mà bên cạnh Tiêu Lục, phổ tướng Trần Nhân Cũng chính là Tiêu Vũ đang nghiêng người dựa vào cột đỉnh, cũng không nhịn được mà bật cười. Cho nên người cứ thế xám xịt chạy về hay sao? Nó thật là mất mặt quá đấy. Ta không phải là chạy trốn chết, ta chỉ đã hoàn thành phán quyết, không muốn lãng phí thời gian thôi. Ai gái tức giận vỗ bàn đá giữa đỉnh, mái tóc vàng óng như muốn dựng đứng lên. Hoàn thành phán quyết lúc nào chứ? Tiểu Lục lại không chút lưu tình mà vạch trần. Thẩm phán xong rồi mới đến phán. Người chỉ mới thẩm xong còn chưa phán, ít nhất cũng phải đưa ra hình phạt chứ. Đây mà gọi là hoàn thành công việc sao? Không giống tác phong làm việc trước nay của ngươi chút nào. Aya lập tức nghẹn họng. Ta chỉ là người Tây Di, không tiện nhúng tay vào nội chính của các ngươi. Sau khi điều tra rõ ràng tội danh của hắn, nên giao lại cho Vạn Tiên Minh xử lý. Nếu không sẽ là vượt quá quyền hạn đấy. Aya, ngươi quả thật là biết nói năng đấy. Loại đạo lý đường hoàng thế này cũng nghĩ ra được. Nhưng mà thân là kỵ sĩ chỉ vực, tự lượng mình giữ người như vậy có được không? Tiểu Lục hứng thú trêu chọc, ánh mắt nhìn thẳng vào Aya, càng khiến cho nàng lúng túng không biết mệt mỏi. Aya chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, chưa từng lúng túng như vậy. Nhìn thấy nụ cười muốn ăn đòn của Tiêu Lục, nàng càng tức giận hơn nữa. Tiêu Lục, người quá đáng, rõ ràng là ngươi bảo ta hỗ trợ thẩm phán, bây giờ lại còn cười nhạo ta. Hơn nữa ngươi chưa từng nói với ta, tên thiên thư lâu chủ kia lại gây tởm như vậy. Biệt trường ta nhất định sẽ không giúp người. Người quả thật quá đáng ghét. Phát hiện Aya nổi giận thật rồi, Tiêu Lục nhanh chóng chuyển chủ đề. Có điều thì tốt xấu gì cũng vất vả một chuyến, ta mời ngươi dùng bữa ở Lưu Tiên Lâu nhá. Lưu Tiên Lâu á? Aya nghe vậy khẽ giật mình, hơi xuất thần, sau đó cau mày. Ngươi muốn dùng loại thủ đoạn nhỏ nhoi này để mua chuộc ta hay sao? Tiêu Lục cười lớn, sao có thể nói là mua chuộc? Chỉ là bữa ăn công việc bình thường thôi. Người dô tạp làm việc lớn, ta mời ngươi dùng bữa có gì là không đúng. Nghe nói Lưu Tiên Lâu gần đây lại sáng tạo ra món ăn mới. Thần tiên kê, hoàng đan đều là mỹ vị hiếm có. Hay là chúng ta đi nếm thử đi? Ai già sững sờ. Thần tiên kê, hoàng đan. Thần tiên kê ấy à? Đó đơn giản chính là chọn cửu thiên huyền điệu trong nguyên liệu, dùng bí pháp chế biến 3 năm 3 tháng, khiến cho thịt được thăng hoa. Tự như thân thể tiên linh, hương vị tuyệt vời không gì sánh bằng. Còn hoàng đan thì là dùng 666 loại thủy tộc ở vô tận chi hải, kết hợp với 666 loại kỳ trần dị bảo trong rừng sâu núi thẳm, ninh thành canh đặc trong 2 năm. Chỉ cần nghe giới thiệu đơn giản thế này, đã khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Có điều công thức cụ thể và hương vị như thế nào, chỉ có thể nếm thử mới biết được. Nghe nói cách đây không lâu, vị đại sư ăn uống nổi tiếng Vạn Tiền Bình là Đỗ Thiền Sư đã đến Lưu Tiên Lâu tán thưởng hai món này, đã cảm động rơi lệ đấy. Có ngon đến thế không? Aya có phần ngây người, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng lấp lánh như những vì sao. Đương nhiên là ngon rồi, một món ăn trị giá 20 vạn linh thạch, hơn nữa phải là bậc trưởng lão của đại phái thượng phẩm mới có tư cách đặt trước, hơn nữa còn phải xếp hàng ít nhất 3 tháng. Ta là tổng quản kế hoạch của ban tổ chức mới có thể chen ngang vào được. Aya kinh ngạc thốt lên. Một món ăn mà 20 vạn linh thạch, vậy thì quá đắt rồi. Là đầu bếp chính của Phim Biểu Phong, Aya quả thực hoa cả mắt với giá cả của món ăn này. Chi phí một năm nàng quản lý nhà ăn cũng chỉ có mấy vạn linh thạch. Phần lớn trong đó là nàng dùng để nghiên cứu sáng tạo món ăn mới. Chi tiêu thực tế không nhiều đến như vậy. Tiểu Lục xua tay nói, đắt hay không cũng không sao. Dù sao thì cũng đã thanh toán công quỹ, cũng không phải tiền của ta. Đừng quên hiện tại, ta cũng là cán bộ lãnh đạo cấp cao của ban tổ chức đấy. Aya lại nhíu mày. Như vậy không được tốt cho lắm đâu. Vậy là tham mô công quỹ đấy. Có gì mà không tốt? Tiêu Lục hỏi ngược lại. Bỏ công quỹ ra ăn uống là truyền thống tốt đẹp của cao tầng Vạn Tiền Bình chúng ta. Thậm chí có thể nói là quy củ bất thành văn. Ta chỉ làm việc theo quy củ thôi. Aya, ngươi là kỵ sĩ trì vương, giữ vững tinh thần kỵ sĩ là đúng, nhưng cũng phải nhập ra tùy tục, tôn trọng pháp luật của địa phương chứ. Nhưng mà Vạn Tiên Minh có quy củ như vậy sao? Cách đây không lâu, người còn tuyên bố, trong thời gian diễn ra quần tiên đại bị, mọi người phải trân trọng, sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên công cộng, không được nhân cơ hội tham ô lãng phí mà. Tiểu Lục cười ha ha nói, đó là nói cho đám người phía dưới nghe, liên quan gì đến ta? Chế độ, điều lệ không áp dụng cho lãnh đạo cấp cao. Đây mới là quy tắc lớn nhất của Vạn Tiên Minh. Hơn nữa không nói những cái khác, ta là tổng quản kế hoạch, cống hiến nhiều như vậy cho Vạn Tiên Minh. Đừng nói là mấy chục vạn linh thạch, mấy ức vạn linh thạch cũng không phải là nhiều. Nhưng ta làm việc bấy lâu nay, có nhận được một đồng linh thạch nào của Vạn Tiên Minh làm thủ lao đâu. Chẳng phải vẫn là lao động công ích đó sao? Vì vậy những phúc lợi này coi như là bồi thường một cách gián tiếp. Nhưng mà... Đừng nhưng gì nữa. Nếu còn chần chừ thì thần tiên kê sẽ bị đám nhà giàu kia mua hết mất đấy. Tiểu Lục nói xong, đứng dậy kéo Aya chạy ra khỏi cửa. Aya nửa muốn nửa không, rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ, bèn đi theo sau ra ngoài. Còn Tiêu Vũ thì chậm rãi đi sau cùng. Trong đầu đang tính toán xem, nếu Tiêu Lục có thể thanh toán bữa ăn này, thì có thể yêu cầu Lưu Tiên Lâu xuất thêm mấy tờ hóa đơn nữa hay không? Lưu Tiên Lâu, phòng riêng cấp cao nhất, Aya vô cùng thỏa mãn. Bát đĩa trên bàn đã được trước mặt, ngang ngổn nằm đó. Đương nhiên không thể thiếu thần tiên kê và hoàng đan nổi tiếng. Ngoài ra còn có đủ loại món ngon quý hiếm khác. Ta đến Cửu Châu Đại Lục nhiều năm như vậy, điều bội phục nhất vẫn là ẩm thực của các ngươi. Quả thực khiến cho người ta say mê không thôi. Tiêu Lục mỉm cười, nếu như thích, sau này nơi này chính là nhà ăn của chúng ta. Thực lực của ngươi không thua kém gì chân quân nhất phẩm, lại không phải người của Vạn Tiên Minh, là khách khanh có thể giao nên được hưởng thụ đãi ngộ này. Ai trả lắc đầu, vẫn là không cần đâu. Nơi này ngươi quá kẻ lạn, bị người khác nhìn thấy nhiều thì không hay. Hơn nữa đồ ăn ngon tuyệt phẩm thế này, được tán thưởng một lần là đủ rồi. Nếu ăn thêm nữa thì chính là tham lam vô độ. Ngươi ngược lại, chuẩn bị tiết chế đấy. Đúng lúc hai người đang bàn luận về ẩm thực, Tiểu Lục bỗng động tai, nghe thấy tiếng trò chuyện từ dưới lầu vọng lên. Thiên Thư Lâu chủ xem như thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục rồi, đáng tiếc thật. Nghe thấy đề tài liên quan đến Thiên Thư Lâu chủ, Tiểu Lục nhấp một ngụm rượu, tập trung chú ý lắng nghe. Khách đến Lưu Tiên Lâu thuộc mọi tầng lớp, tam giáo cửu lưu đều có. Từ tu sĩ chân quân đến phàm nhân thế tục đều không thiếu. Nhưng qua giọng nói vừa rồi, Tiểu Lục nghe ra được là mấy tên tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh. Ở quận Tiên Thành cũng được coi là lực lượng nòng cốt. Thiên Thư Lâu chủ gieo gió gặt bão có gì đáng tiếc chứ? Dù sao thì cũng là tu sĩ chân quân. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục này có được bao nhiêu chân quân chứ? 100 hay 200? Hơn nữa Thiên Thư Lâu chủ vừa ngã xuống còn kéo theo bao nhiêu người? Chính vì số lượng chân quân không nhiều, nên nếu những kẻ đó có ý đồ xấu thì sự phá hoại gây ra sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thường nghĩ xem, nếu hắn bị địa tiên bùa chuộc và thời khắc mấu chốt đầm sau lưng cho một nhát, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cách làm gần đây của Vạn Tiên Minh quả thực quá bá đạo, khó tránh khỏi bị phản vệ. Không bá đạo thì không được. Thực lực địch ta chênh lệch lớn như vậy, nếu không nhanh chóng kết thúc tranh chấp, tập hợp lực lượng, chúng ta sẽ bị động chịu đòn. Nhưng bá đạo như vậy chẳng phải là thua nhiều thắng ít sao? Quân Tiên Đại Bỉ từ khi bắt đầu đến nay đã đấu hơn 100 trận lớn nhỏ. Vạn Tiên Minh chúng ta thắng được 10 trận chưa? Hay là 5 trận cũng khó. Từ sau khi Hà Đồ Chân Quân và Vô Tướng Chân Nhân giành chiến thắng liên tiếp khúc khai mạc, lúc chúng ta liên tục bại lui từ lúc bấy đến giờ. Thiên Thư Lâu chủ hoài nghi Vạn Tiên Minh cũng không phải là không có lý do. Lão tử, người uống say rồi, sao có thể nói bậy nói bạ như vậy? Chẳng phải các tầng Vạn Tiên Minh đã nói mấy lần rồi sao? Hiện tại phải tránh mũi nhọn, tích lũy lực lượng. Tích lũy cái rắm chó, rõ ràng là đánh không lại nên tự mình kiếm cớ thôi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy dưới lầu có người hét lớn, mẹ kiếp, lão tử đang ăn cơm lại nghe người ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Chẳng lẽ người với tiền Thiên Thư Lâu chủ kia là cùng một ruột? Xem lão tử thay trời hành đạo trừ khử người thế nào. Sau đó là tiếng pháp thuật va chạm, pháp bảo giao tranh, hay bị đánh nhau dữ dội. Có điều chỉ trong chốc lát, bốn tên kim giáp lực sĩ bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng trấn áp cuộc bạo loạn. Ồ, xem ra sĩ khí hiện giờ rất bất ổn. Dù là loại bỏ được một đám người đụng nước béo cỏ, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc sĩ khí liên tục giảm sút. Ngay cả thực khách ở quán rượu cũng bắt đầu nghi ngờ về viễn cảnh phía trước. Xem ra tình hình không mấy khả quan rồi. Tiêu Lục vừa nói vừa lắc nhẹ chiếc ly rượu tinh xảo trong tay, lông mày dần nhíu lại. Tiểu Vũ nói vậy là rõ là vô nghĩa. Suốt một tháng liền tuốt liên tục, đổi lại là ai mà chẳng nôn nóng. Hơn nữa trong một tháng qua còn có không ít trận đấu quan trọng, người để các chủ lực tránh né không ra trận. Nói dễ nghe là tạm thời tránh mũi nhọn, nói khó nghe là người ta sẽ nghi ngờ là người căn bản không thể chiến thắng. Aya cũng nói, cho dù giai đoạn đầu phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng đến thời điểm thích hợp cũng cần có biện pháp khích lệ tinh thần, để mọi người lấy được hy vọng trong thất bại. Ta kiến nghị người nên nhanh chóng chọn lựa một vài trận đấu quan trọng để giành chiến thắng đi, như vậy thì mới có thể ổn định lòng quân. Tiểu Lục cười khổ nói, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng lá bài tẩy trong tay có hạn, người bảo ta làm sao bây giờ? Hơn 100 trận đấu trước đó, người cho rằng mỗi trận ta đều cam tâm tình nguyện bỏ qua sao? Ít nhất cũng phải có 3 trận ta định giành chiến thắng. Lúc đó phải mấy con hắc mã ra trận, kết quả vẫn bị nghiền ép thảm hại đó thôi. Aya nghe vậy kinh ngạc, thảm vậy sao? Chênh lệch thực lực quá lớn, nhất là một tháng nay đám địa tiên kia ra tay không chút nương tay, ngay cả người áo đen cũng đã 2 lần tự mình ra trận, hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội. Hiện tại các tuyển thủ kim đan nguyên anh đang được huấn luyện đặc biệt, tiến bộ rất nhanh, nhưng theo ta thấy với tình hình hiện nay, tỷ lệ thắng cuộc chỉ có 5 ăn 5 thua. Nhưng ngay cả chủ lực bên ta cũng chỉ có 5 phần thắng, vì thì quần tiên đại bỉ này coi như xong rồi. Tiểu Vũ hỏi, có cần ta ra tay không? Không cần, ngươi là quân bài chiến lược của ta, bây giờ dùng đến ngươi quả thật là quá lãng phí. Ngay cả quân bài nhỏ như ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Tiêu Lục vừa nói vừa trầm ngâm suy tư. Không không, bây giờ ta nên ra mặt một lần. Ở hậu trường lâu như vậy rồi, cũng nên ra sân khấu một chút. Nhưng thời cơ phải lựa chọn thật chuẩn xác. Vị trí hiện tại của ta ý nghĩa vô cùng to lớn. Không những phải thắng, mà còn phải thắng thật vang dội. Hơn nữa tốt nhất là trong một chuỗi chiến thắng nhỏ, tạo thành một chiến thắng đủ lớn để xoay chuyển tình thế. Muốn làm được như vậy, thì phải thắng trước một vài trận nhỏ để làm nên. Nhưng hiện tại, anh có thể đảm bảo giành chiến thắng tuyệt đối đây. Tiêu Lục vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa đảo khắp nơi, nhìn thấy bát đĩa ngổn ngang trước mặt, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Tin tức thiên thư đầu chủ Thính Phong chân quân bị kỵ sĩ chỉ phường Tây Di dùng thần phám chi kiếm mà chém ra bản nguyên ngay tại khu vực tiền thất, nhanh chóng lan truyền khắp quần tiên thành. Đối với những kẻ đầu cơ đã hoàn toàn mất đi giới hạn này, mọi người đều khinh thường phỉ nhổ. Tiêu Lục nhân cơ hội này tăng cường kiểm soát dư luận, đổ hết mọi trách nhiệm thất bại liên tiếp trong một tháng qua cho đám người thiên thư đầu chủ. Nếu không phải đám này giở trò sau lưng, thì một tháng qua Vạn Tiên Minh chỉ là đang ẩn nhẫn chờ thời cơ, sẽ tuyệt đối không bị động như vậy. Trong khoảng thời gian này, hàng loạt tội ác của Thính Phong Trần Quân và đồng bọn lần lượt bị phơi bày, bao gồm cả việc gài bẫy các tán tu, thậm chí còn công khai hạ độc khiến cho những tán tu vốn có hy vọng chiến thắng lại phải bỏ mạng trên chiến trường. Thất bại liên tiếp trong một tháng qua phần lớn là do bọn chúng gây ra. Nhưng luận điệu tuyên truyền này nếu nghiêm túc xem xét thì đương nhiên không thể đứng vững. Thực lực của đám tán tu kia ra sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đừng nói là cản trở, cho dù tập trung toàn bộ tài nguyên của Vạn Thiên Minh để mà trang bị cho bọn chúng, thì cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kết cục tử trận. Chỉ là lúc chết có thể giữ lại được chút tôn nghiêm mà thôi. Có điều khi tình thế bất lợi, chỉ có thể dựa vào những luận điệu tuyên truyền này để mà nhanh chóng ổn định tinh thần. Lòng người không ổn, bộ máy khổng lồ và tinh vi của Vạn Tiền Bình sẽ khó mà phát huy hết sức mạnh. Nhất là các tu sĩ cấp thấp, tuy dễ dao động, nhưng lại có vai trò không thể thay thế. Dường như khi Tiêu Lục phát triển trí giáo, đã mượn sức mạnh của vô số phàm nhân để thu thập tài nguyên cơ bản. Dưới sự cai quản của Vạn Tiền Bình, hàng vạn tu sĩ trúc cơ hư đan cũng có thể phát huy tác dụng to lớn. Chẳng hạn như các nữ tu sĩ tụ tập tại khu vực Ất Cửu trong thời gian qua đã giải quyết nhu cầu giải trí cho các tu sĩ chiến đấu ở tiền tuyến chẳng hạn. Nếu các tu sĩ cấp thấp mất đi niềm tin vào quần tiên đại bị, tình thế của Vạn Tiên Minh sẽ càng thêm bất lợi. Cho nên dù phải dùng đến thủ đoạn che giấu, Tiêu Lục vẫn phải kiên trì thực hiện chiến lược tuyên truyền cho đến cùng. Đương nhiên chỉ nói suông thì không được. Thời gian lâu rồi ai cũng nhận ra. Vì vậy cần phải có một vài chiến thắng để khích lệ tinh thần. Ai da, tuy rằng lúc nào cũng làm phiền ngươi ra tay, ta rất ngại. Nhưng hiện tại, ngoại trừ ngươi ra, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ai da mỉm cười. Giữa ta và ngươi, cần gì phải cách sáo như vậy? Chỉ cần ngươi cần, ta sẽ là thanh kiếm trong tay của ngươi. Quả nhiên là kỵ sĩ chỉ vương nghĩa khí. Tiêu Lục cảm thán. Vậy lần này phải nhờ cả vào ngươi. Trận chiến này vô cùng gian nan, ngươi cũng đừng cố gắng quá sức. Có điều Ai Da lại nhíu mày. Nếu không gian nan thì ta ra tay cũng vô dụng. Yên tâm đi, tuy thượng cổ điện tiên rất lợi hại, nhưng không phải là ta không có cơ hội chiến thắng. Nếu như dốc toàn lực, ít nhất khi đối mặt với điện tiên cấp bậc như Huyền Mặc, ta có 5 phần chắc chắn. Tiêu Lục nghe vậy kinh ngạc nhìn Ai Da. Huyền Mặc tuy không phải là người lợi hại nhất trong số các thượng cổ địa tiên, nhưng ngay cả người đứng đầu Cửu Châu Đại Lục là Hà Đồ Chân Quân, khi đối mặt với nàng ta cũng không dám chắc chắn có 5 phần thắng. Chiến thắng trước đó của hắn hoàn toàn là do đối thủ nhường cho. Ai già này khẩu khí cũng lớn thật. Có điều nghĩ đến tính cách kiên cường bất khuất và tinh thần lạc quan cách mạng của nàng, Tiêu Lục cũng có thể hiểu được lòng tự tin của Ai Da. Chỉ có điều bảo hắn tin tưởng để nàng ra trận đối đầu với đám thượng cổ điện tiên kia, Tiêu Lục thật sự không nhẫn tâm. Nhưng nếu trực tiếp từ chối ý tốt của Ai Da, e là sẽ khiến nàng hiểu lầm là hắn xem thường nàng, từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn. Vì vậy Tiêu Lục chỉ vỗ vai nàng. Vậy thì phải chờ cả vào ngươi. Ai Da ưỡn ngực tự tin nói, cứ yên tâm. Vạn Tiên Bình đang rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Vì vậy Tiêu Lục không để Ai Da phải chờ đợi lâu. Một ngày sau, trận chiến mà Tiêu Lục quyết tâm giành chiến thắng đã được bắt đầu. Hắn dẫn Ai Da từ khu vực Tiên Ngũ đi thẳng đến một đấu trường ở khu vực Nhân Tam. Dựa theo sắp xếp của giáp ất Bính Đinh của Tiền Thiên Địa Nhân, nhân khu xếp hạng không cao. Hơn nữa quy cách của sân thi đấu cũng kém xa so với sân tỷ võ trung tâm ở Tiên Nhất Khu. Đừng nói là không gian mở rộng ngàn dặm, căn bản chỉ là một quán rượu rộng rãi. Nàng và Tiêu Lục đứng ở đại sảnh. Sảnh đường lớn như vậy chỉ bày vòn vẹn 2 cái bàn tròn. Bốn phía là dãy phòng bếp tấp nập. Mùi thức ăn ngào ngạt xông vào mũi. Ai Da vạn phần hoang mang. Tiêu Lục, người chắc chắn không đi nhầm chỗ chứ? Sao ta lại thấy nơi này không giống sân tỷ võ vậy? Nàng nói xong đưa mắt quan sát xung quanh. Trong phòng bếp bốn phía đại sảnh có đến 200 đầu bếp, cùng với gấp mấy lần phụ bếp, chèn chúc chật kín cả phòng bếp. Có người đang xào nấu, người thì hầm ninh. Món ăn chế biến ra tùy mỗi thứ mỗi khác, nhưng đều thể hiện sự chuyên chú nghiêm túc. Chỉ tiếc những đầu bếp này đều là phạm nhân, đặt trong bối cảnh quần tiên đại bị, quả thực yếu ớt như con kiến. Chẳng lẽ lần này cái khó là phá giải quyết đối thủ mà không được để họ bị thương? Cần phải khống chế được lượng thật chuẩn xác à? Ai Da hơi đổ vẻ khó khăn. Nhưng ta... Được rồi, dù thế nào ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Lục vỗ vai nàng. Hiểu lầm rồi. Sở dĩ nơi này không giống sân tỷ võ, vì bản thân nó không phải nơi để tỷ võ. Đây là quán rượu. Mục đích chúng ta đến đây chỉ có một. Hắn vừa dứt lời vỗ thêm một cái. Lập tức từ phòng bếp bên trái có mấy vị đầu bếp mặc áo trắng bưng ra đủ loại mỹ vị bày đầy ắp cả bàn. À, đây là... Ánh mắt của Ai Da không tự chủ được sáng rực lên. Thủy tinh ngư, thạch ban hoa điêu trúc, còn có cả cơm thủy tinh. Toàn là những món tuyệt phẩm chẳng kém gì thần tiên kỳ và hoàng tử. Đều dành cho ta hay sao? Nàng ngây người một lúc, sau đó lắc đầu quậy quậy. Không đúng, không đúng. Bây giờ không phải là lúc mê mẩn đồ ăn. Tuy ta rất cảm kích người đã khoản đãi, nhưng trước đại chiến cần tập trung tinh thần ứng phó cương địch, không thể phân tâm vì chút hưởng thụ này. Cho nên... Ai Da khó khăn nuốt nước miếng. Theo bản năng đưa tay định lấy thức ăn, nhỏ giọng nói, chỉ ăn một miếng điểm tâm chắc là không sao. Không được, ta là một kỵ sĩ sắp ra chiến trường, nhất định phải... Nhưng cũng có người nói, bổ sung dinh dưỡng trước trận chiến sẽ giúp ích cho việc giành thắng lợi. Thấy Ai Da đấu tranh tư tưởng dữ dội như vậy, Tiêu Lục vừa cố nhịn cười, vừa đưa tay cầm lấy một cái bánh bao tửu tiền ở trên bàn, nhét thẳng vào miệng nàng. sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt có phần bực bội. Yên tâm ăn đi, lần này mời ngươi đến chính là muốn nhờ ngươi ăn cho ngon miệng. Đúng lúc này, trước bàn tròn còn lại trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Nó là một nam nhân vô cùng to béo, cao 8 thước có lẽ, bề ngang cũng gần bằng như vậy. Thân hình của gã rất kỳ lạ, hai chân như thể bị che khuất bởi lớp mỡ dày từ thân trên trũng xuống, nhưng hai cánh tay lại thon dài, cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai lại rộng, hai tay buông thõng suýt thì chạm đất, nhìn giống tình tình hơn là người. Khuôn mặt của gã này cũng rất ấn tượng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, chiếc mũi đỏ au do uống rượu, cùng với cái miệng rộng ngoác từ mang tai đến màng tai, nhìn một phần giống người, 9 phần giống quỷ. Vừa nhìn thấy người này, Tiêu Lục lập tức chắp tay, Vương Mẫu bái kiến thực tiên. Gã to béo cười hành hạch. khách khí, lần này được ăn no nê nhờ mấy trăm vị đầu bếp vương bài mà Vạn Tiên Miệng các người tìm kiếm khắp Cửu Châu Đại Lục. Ta phải cảm ơn người mới phải. Nhưng mà đây là đối thủ người tìm cho ta sao? Thế mà lại là một nha đầu Tây Di. Tây Di Đại Lục tuy có nhiều điều kỳ diệu, không thua kém gì Cửu Châu, nhưng nếu nói về văn hóa ẩm thực thì kém xa rồi. Ngay cả sách dày cho chúng ta cũng không xứng. Người tìm một người Tây Di đến đây là định bỏ cuộc nhận thua trước sao? Tiêu Lục lắc đầu. Nếu đã nhận thua thì ta đâu cần phải đích thân đến đây. Ta đến là để thắng. Khẩu khí thật là lớn đấy. Không biết bản lĩnh đến đâu nhỉ? Nói xong, thực tên nhau đôi mắt nhỏ đánh giá ai ra. Nhìn có vẻ sức mạnh không tồi. Nếu so đấu võ công thì ta e là sẽ bị đánh cho tè ra quần. Nhưng nếu lại so ăn uống thì ta chưa từng thua ai bao giờ. Nghe đến đây, Aya dù có chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra vấn đề. Khoan đã, Tiêu Lục, chẳng lẽ ngươi muốn ta so tài ăn uống với hắn sao? Tiêu Lục nhún vai. Chẳng phải trước đó ta đã đưa cho ngươi một bản trình bày về cuộc thi rồi sao? Trong hạng mục thi văn có bao gồm cả tỷ thí ẩm thực mà. Aya tức giận nói. Đúng là hoang đường, ta... Nàng còn chưa nói hết câu, Tiêu Lục đã ấn tay lên vai của nàng. Aya, ta đồng không có ý giễu cợt ngươi. Đây là quần tiên đại bỉ, không ai mang chuyện này ra đùa cả. Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi nên mới đưa ngươi đến đây. Nhưng ta là một kỵ sĩ, phải cầm kiếm chiến đấu nơi xa trường. Tiêu Lục nghiêm mặt nói, nơi này cũng là chiến trường mà, không ai coi đây là trò đùa. Hơn nữa đối thủ của ngươi là một người rất mạnh, xứng đáng để ngươi dốc hết sức ứng phó. Thực tên là địa tiên, dùng đồ ăn ngon nhập não, gần như đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra còn ai có thể đấu lại được hắn. Ta cầu xin ngươi, nơi này không thể thiếu ngươi. Aya trầm mặc một lát rồi gật đầu. Tôi được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ thi đấu. Nhưng mà nếu đối thủ mạnh như ngươi nói, thì ta e là... Phải tham gia một cuộc tỷ thí xa lạ với người ở một nơi không phải chiến trường, khiến cho Aya có vẻ bất an lúng túng. Tiểu Lục đưa tay ôm lấy nàng, vỗ về bờ vai mảnh mai của nàng. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Aya đỏ mặt, đẩy Tiểu Lục ra, sau đó lập tức thu lại vẻ mặt, ngồi ngay ngắn trước bàn, bốn mắt nhìn thẳng đối thủ. Thiếu nữ đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ồ, khí thế không tồi nhỉ? Thực tên kia cười nói, sau đó quay sang hỏi Tiêu Lục, bắt đầu được chưa? Tiêu Lục gật đầu, để ta tuyên bố luật thi đấu. Trận đấu này là cuộc tranh tài giữa các nhà ẩm thực. Điều mà hai bên cần thể hiện chính là tố chất của một nhà ẩm thực. Lần nữa các đầu bếp sẽ dâng lên những món ăn ngon của thế gian để hai vị tán thưởng. Họ đều là những đầu bếp nổi tiếng khắp Cửu Châu Đại Lục. Ta nghĩ không cần phải bàn cãi. Nhưng theo quy định của cuộc thi, mỗi món ăn đều có một vài khuyết điểm nhỏ. Nhiệm vụ của các vị là phải tìm ra những khuyết điểm đó. Mỗi lần tìm ra đúng sẽ được 1 điểm, bỏ qua không được điểm. Tìm sai trừ 1 điểm, ai tích lũy được 500 điểm trước sẽ giành chiến thắng. Nói xong Tiêu Lục chạy sang, thực tiện nói. Đương nhiên, do tính chất đặc thù của trận đấu, ngài có thể kiểm tra trước các đầu bếp. Thực tiện xua thay, ta đã kiểm tra rồi, bọn họ đều làm việc độc lập, không hề thông đồng với các ngươi. Nếu không ta đã chẳng đến đây. Được rồi, không còn gì để nói nữa, ta bắt đầu ăn đây. Nói xong gã liền đưa tay chụp lấy một miếng thịt mỡ bỏ vào miệng. Ngon ngon, Đáng tiếc là lửa hơi non, chắc là đầu bếp cố tình rút ngắn thời gian một chút. Tiêu Lục mỉm cười, thực tiên được một điểm. Cái này rốt cuộc phải thi đấu như thế nào? Mới chỉ có một chén trà sau khi cuộc thi bắt đầu, Aya đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nàng chưa từng nghe thấy loại thi đấu kỳ lạ này bao giờ. Phải tìm ra khuyết điểm mà đầu bếp cố tình để lại trong món ăn, tích lũy đủ 500 câu trả lời đúng mới thắng. Luật chơi thì không khó hiểu, cái khó hiểu là nàng có thể làm được gì trong cuộc thi này. Nói về khoản đánh giá ẩm thực, Aya cũng thừa nhận là có chút tầm đắc sống ở Cửu Châu Đại Lục nhiều năm như vậy. Vì sở thích nên nàng đã nếm thử rất nhiều món ngon, có thể coi là một chuyên gia ẩm thực cũng không quá đáng. Nhưng đối thủ của nàng là thực tiên. Chỉ trong một chén trà ngắn ngủi, đối phương đã ghi được 8 điểm. Hầu hết các món ăn chỉ cần nếm qua một lần là có thể nhận ra hương vị tuyệt diệu cùng những thiếu sót. Độ chính xác khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Nấm hương ngâm chưa đủ thời gian, tuy không ảnh hưởng nhiều đến hương vị, nhưng vẫn bị coi là một khuyết điểm. Nước dùng có hơi đục, chắc là do pha thêm nước giếng. Cũng không nhiều, chỉ khoảng một muôi. Tiêu Lục gật đầu, thực tiên được thêm một điểm. Nghe Tiêu Lục công bố điểm số, Aya càng thêm hoang mang. Khuyết điểm nhỏ nhặt như vậy mà hắn ta cũng tìm ra được, quả nhiên danh bất hư truyền, con mình. Aya cúi đầu nhìn đĩa thịt kho tàu trước mặt, đã ăn hết 1/3 mà nàng vẫn chưa tìm ra khuyết điểm ở chỗ nào. Vị có vẻ hơi mặn, thịt cũng hơi già lửa, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đây là khuyết điểm hay không thì Aya không dám nói bừa. Vì đây là món thịt kho tàu ngon nhất mà nàng từng được ăn, so với bất kỳ lần nào nàng từng ăn ở Cửu Châu Đại Lục đều ngon hơn. Có thể nói là hoàn mỹ phủ khuyết. Vậy thì tìm khuyết điểm ở đâu ra? Trong lúc nàng còn do dự, thực tiên đã hoàn thành lần đánh giá thứ 10. Sau khi nói ra khuyết điểm, cả quay sang nhìn Aya lên tiếng hỏi. Người chắc chắn muốn chọn cô ta làm đối thủ của ta chứ? Ngay cả cách tán thưởng món ăn cũng không biết, nhưng nhất chỉ là một thực khách mà thôi. So tài với loại phế vật này, chỉ khiến ta mất mặt, mất cả hứng ăn. Nói xong, gã phớt lờ Aya đang tức giận đến đỏ mặt, quay sang nói với Tiêu Lục. Ta thấy chỉ bằng ngươi xuống đây tỉ thí với ta còn hơn đấy. Tiêu Lục cười nói, ta ư? Thực tiên chỉ ngón tay bóng nhảy mỡ vào Tiêu Lục. Nghe nói ngươi là thiên tài toàn năng, tinh thông mọi lĩnh vực. Hơn đâu một tháng qua đi, chúng ta liên tiếp chiến thắng. Ngươi thân là tổng chỉ huy của Vạn Tiên Minh, luôn giữ im lặng. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là định giành chiến thắng trong trận này để xoay chuyển tình thế bất lợi cho Vạn Tiên Minh. Trận này ngươi chỉ được thắng không được thua, chắc hẳn là đã có nắm chắc trong tay. Mà nắm chắc đó chắc chắn không phải là nàng ta, đúng không? Nói xong gã uống một ngụm trà, cười nói. Hơn nữa, ngươi nỡ lòng nào để một cô nương xinh đẹp phải chịu nhục nhã trên đài, còn mình thì ngồi xem. Nghe vậy Tiêu Lục không khỏi thở dài. Thực tiên tiền bối, xem ra cái miệng rộng của ngài không chỉ dùng để ăn mà còn rất giỏi châm ngòi ly gián. Đúng là nếu có thể, ta cũng muốn tự mình ra trận nắm chắc phần thắng, trao phó hy vọng cho bản thân bao giờ cũng tốt hơn là giao phó cho người khác. Hơn nữa ta cũng từng bỏ công nghiên cứu về lĩnh vực ẩm thực, nhưng chính vì đã tìm hiểu nên ta mới biết mình không có tư cách so tài với cao thủ. Cái mà người ta cần ở đây là thiên phú, là tình yêu xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn dành cho đồ ăn, chứ không phải chỉ đơn thuần là vị giác và khứu giác. Nếu là so tài kiến thức, lý luận, thì sau khi được huấn luyện đặc biệt, ta tin mình có thể đấu ngang ngửa với bất kỳ ai. Nhưng lý thuyết suông thì có tác dụng gì? Các thủ chân chính có thể dùng trực giác để chiến thắng ta. Uống hồ còn có những tuyệt thế cao thủ coi bàn ăn như chiến trường, vùng vẫy lợi kiếm, trăm trận trăm thắng. Thực tiên cười khẩy, gã đã đoán trước được Tiêu Lục sẽ không đồng ý. Vừa rồi gã đề nghị như vậy cũng chỉ là muốn nhân cơ hội lùng lầy ý chí của Aya mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, thực tiên đã phải trao mày. Bởi vì Aya ở bàn bên kia bỗng nhiên lộ vẻ như đã ngộ ra điều gì đó, lên tiếng nói. Thịt đã cho nhiều muối hơn một chút, hơn nữa còn cố ý chọn giống heo không đúng, nên thịt hơi có phần khác biệt. Tiêu Lục gật đầu, Aya được một điểm. Lúc này thực tiên mới bừng tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ, tự nhiên lên đi trêu chọc Tiêu Lục làm gì. Nhưng lời Tiêu Lục vừa nói, nghe nghe thì có vẻ như đang biện minh cho việc không chịu ra thi đấu, nhưng thực chất đang chỉ điểm cho Aiya, giúp cho nàng hiểu được phương pháp đánh giá ẩm thực chính xác. Tuy không hiểu sao bọn họ không bàn bạc trước khi cuộc thi diễn ra, nhưng một khi đã bắt đầu, Tiêu Lục không được phép can thiệp vào trận đấu dưới bất kỳ hình thức nào. Nhắc nhở đương nhiên cũng đã bị cấm, vậy mà vừa rồi lại là gã chủ động bắt chuyện. Thế là Tiêu Lục liền nhân cơ hội đó truyền đạt cho Aiya những yêu quyết. Nhưng mà nhà đầu tây gì kia cũng có bản lĩnh đấy chứ, rõ ràng là không có kinh nghiệm gì trong việc đánh giá ẩm thực, chỉ đơn thuần là thích ăn uống, kiến thức và thủ đoạn đều còn non nớt, vậy mà có thể chỉ nếm một miếng đã nhận ra được khuyết điểm của món thịt kho tàu. Quả thật không đơn giản. Thịt cho nhiều bối chỉ là một cái bẫy, cái khó là phải nhận ra được loại thịt. Lượng bối vừa đủ đã che giấu đi một phần hương vị thịt, khiến cho người ta khó nhận ra đầu bếp đã cố tình chọn một loại thịt heo khác. Nói đến đây, đây là cạm bẫy được đầu bếp giải công thiết kế. Ngay cả thực tiên như hắn cũng phải thông qua khứu giác ngửi được mùi vị, lại dùng tiên thuật cộng hưởng để khôi phục toàn bộ hương vị của món ăn, bỏ ra một chút thời gian mới phân tích được chi tiết. Đối với chuyên gia ẩm thực bình thường mà nói, đây là cửa ải cực kỳ khó khăn. Mà Aiya có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này là thiên phú hơn người hay là... Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Aiya đã liên tiếp chỉ ra khuyết điểm của hai món ăn, hơn nữa hoàn toàn chính xác. Tốc độ nhanh thật. Sau khi được Tiêu Lục chỉ điểm, Aiya như bừng tỉnh đại ngộ, dùng phương thức khó ai lý giải nổi, nhanh chóng hoàn thành đánh giá các loại đồ ăn ngon. Tốc độ nhanh không khác gì thực tiên, chính xác cũng chẳng kém gì thực tiên. Bất kỳ món ăn nào chỉ cần chạm vào đầu lưỡi, ưu khuyết liền phân minh. Thực tiên liếc mắt nhìn là lập tức ngây người, bởi vì điều này căn bản là không hợp lý. Nàng quả thật có dùng đầu lưỡi chạm vào, nhưng vị trí chạm vào hoàn toàn sai. Ví dụ như vừa rồi, món tim hỏa liều khủng ngao, vị ngọt tinh túy nằm ở đầu tim, chỉ cần đếm qua phần thịt đầu tim là có thể nắm rõ được toàn bộ ưu khuyết của cả đĩa thức ăn. Thì những ai già lại đếm vị trí ngược lại, vậy mà nàng vẫn nói ra đáp án chính xác. Trái tim khủng ngao kia khi nêm gia vị đã cố ý dùng nhầm một loại gia vị rất nhỏ, gần như không đáng kể. Có người gian lận, đây là phản ứng đầu tiên của thực tiên, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Đương nhiên nếu là hắn, đừng nói là nếm ngược, cho dù không cần dùng lưỡi, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra vấn đề. Nhưng hắn là thực tiên, Aiya thì tính là cái gì? Thế nhưng lời buộc tội gian lận rốt cuộc vẫn không nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn là thực tiên, là tiên nhân trong giới ẩm thực, chẳng những tài nông nướng độc bộ thiên hạ, mà một thần tù vì cũng kinh thiên động địa. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng nhìn ra hai người kia gian lận thế nào, muốn buộc tội cũng không biết phải mở miệng ra sao. Nhưng chỉ một lát sau, cảnh tượng càng khiến người ta tức giận hơn lại xuất hiện. Vì muốn bù đắp chênh lệch gần 10 điểm tích lũy lúc trước, Aiya bắt đầu tăng tốc độ đánh giá của mình. Nàng dùng đũa cắp lên một cái bánh cà tím chiên, sau đó chỉ lắc nhẹ trước miệng, đầu lưỡi còn chưa kịp thò ra đã ném cái bánh sang một bên, vội vàng nói đáp án: dầu ăn dùng sai rồi. Tiểu Lục lập tức gật đầu, Aiya được một điểm. Thực tiên vô án đứng dậy, mặt mũi tối sầm, nhưng trong khoảnh khắc đứng lên, hắn bỗng nhìn phát hiện ra một điều: sự tập trung của Aiya thật khác thường. Tuy rằng động tác vừa rồi có vẻ vội vàng, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của thiếu nữ vẫn sáng rực, hơi thở đều đặn. Nàng tập trung cao độ như thế đang đối mặt với một đối thủ xứng đáng để dốc toàn lực. Nếu nói đây là gian lận thì kỹ thuật diễn xuất của nàng ta đúng là quá chân thật. Nhưng đạo ẩm thực rốt cuộc vẫn cần kỹ thuật và kinh nghiệm, chỉ dựa vào tập trung thì làm gì được, trừ phi... Bỗng nhiên thực tiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ nàng dựa vào dự đoán? Những chiến sĩ thiên phú dị phẩm trong lúc chiến đấu có thể từ trong hoàn cảnh hỗn loạn phán đoán được phương hướng tương lai, gần như là tiên tri. Mà tư thế lúc này của Aiya quả thật giống một chiến sĩ hơn là một chuyên gia ẩm thực. Vậy nên nàng mới có thể không cần nếm bằng lưỡi mà vẫn phân biệt được ưu khuyết của một món ăn. Về lý thuyết có vẻ cũng hợp lý, nhưng mà trên đời này thật sự có chuyện như vậy sao? Trong lúc kinh ngạc, thực tiên phát hiện chênh lệch giữa mình và đối phương chỉ có 5 điểm thôi. Thôi được rồi, bây giờ không phải là lúc để ý đến đối phương. Nàng đã có bản lĩnh đối kháng với mình, vậy thì bước tiếp theo, chính mình cũng nên nghiêm túc một chút. Mà sau khi nghiêm túc, Thượng Tiên nghiêm túc hơn, tốc độ lập tức tăng lên gấp bội. Aya lại bị bỏ xa một khoảng. Rất nhanh trước mặt Thượng Tiên, 30 món ăn của bàn đầu tiên đã được đánh giá xong. Lúc này từ trong phòng bếp bên cạnh, hơn 10 đầu bếp lại bưng ra 30 món ăn mới. Thượng Tiên thuận lợi chỉ ra khuyết điểm của 15 món ăn đầu tiên. Nhưng đến món cá phi lê xào chua ngọt thứ 16, Tiểu Lục lại lắc đầu. Rất tiếc, ngài không được điểm. Thượng Tiên ngẩn cả người. Không được điểm à? Dựa theo quy tắc, chỉ khi nào một món ăn có nhiều khuyết điểm mà không chỉ ra hết được mới không có nhược điểm. Nói cách khác, chẳng lẽ mình không nhận ra hết tất cả vấn đề của món ăn? Là do sau khi nếm liên tục hơn 40 món ăn, vị giác đã bị tê liệt à? Hay là có chuyện gì? Độ khó đã âm thầm được nâng cao à? Thân là một thực tiên, thân thể địa tiên có sức chống chịu mạnh hơn người thường rất nhiều. Cho dù món ăn có tính kích thích mạnh lên đâu, cũng đừng hòng có thể làm tê liệt vị giác của hắn. Vấn đề duy nhất chính là độ khó đã tăng lên, không còn dễ dàng như trước đây. Muốn nhận ra khuyết điểm là có thể nhận ra. Nghĩ vậy, thực tiên lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được rất nhiều điều. Chỉ xét về hương vị, hắn đã không còn ý định thay đổi đáp án vừa rồi. Nhưng mà ngoài hương vị ra, vị đầu bếp làm món ăn này, tâm trạng phiền muộn u uất đã ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Tiểu Lục cười to, quả nhiên là thực tiên nói không sai chút nào. Vị đầu bếp làm món cá phi lê xào chua ngọt này mấy hôm trước vừa mới mất vợ. Đáng tiếc là món ăn này ngài không được điểm. Mời ngài tiếp tục đánh giá món ăn tiếp theo. Thực tiên gật đầu, thầm than một tiếng. Không hổ danh là đại hội đồ ăn ngon. Độ khó tăng dần, quả nhiên là thú vị. Chẳng ngờ mới chỉ hơn 40 món ăn đã phải phán đoán tâm lý của đầu bếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến món thứ 400, chẳng lẽ con phải tính đến cả tổ tiên 18 đời nhà hắn hay sao? Nhưng mà càng như vậy thì lại càng thú vị. Thực tiên liếc mắt nhìn Aya ở bàn đối diện. Chuyện ấy trong lòng bắt đầu bùng cháy. Bát cơm ảm đạm này. Trong đại sảnh quán rượu, Thực tiên mình đầy khí phách ngồi trên một tảng đá lớn. Hai cánh tay dài có thể dễ dàng với tới bất kỳ ngóc ngách nào trên bàn ăn. Lúc ăn như hổ đói, hai tay như hai cái cây roi không ngừng quét qua. Chỉ trong nháy mắt đã ăn sạch sẽ mấy chục món. Nhưng lúc này đây, hai cánh tay thủ tháp ấy lại đang cẩn thận bưng một cái bát sứ không dám nhúc nhích. Thực tiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái bát cơm trong tay, miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ quái, yết hầu chuyển động, nuốt nước bọt xuống. Một lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng. Vị đầu bếp nấu bát cơm ảm đạm này, tâm trạng phiền muộn đau khổ, tầng tầng lớp lớp, dư vị kéo dài, khiến cho người ta phải tán thưởng thật lâu. Nhưng trong tuyệt vọng lại ẩn chứa một tia hy vọng. Đây vốn nên là cảnh giới cao nhất của món cơm ảm đạm. Cho dù tiên nhân xuống bếp cũng không dễ dàng gì đạt đến được. Nhưng ta đã nếm thử rất lâu. Trong tia hy vọng ấy lại ẩn chứa một sự điên cuồng sâu sắc. Cái chú ý cảnh của cả bát cơm đã hoàn toàn vượt qua hai chữ ảm đạm. Nếu như phải nói là có khuyết điểm gì, thì đây chính là khuyết điểm duy nhất. Không nên trói buộc một tác phẩm vĩ đại như vậy trong một cái khuôn khổ tầm thường. Tiêu Lục im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu. Thực tên tiền bối quả thật là cao minh. Ngay cả câu hỏi hóc búa như vậy cũng có thể giải được. Ta thật sự muốn cộng thêm cho ngài 2 điểm. Thực tên đặt bát cơm xuống, nhưng không vội vàng đánh giá món ăn tiếp theo. Lúc này điểm của hắn đã gần 200, hơn Aya 20 điểm. Hơn nữa đến lúc này, các món ăn càng ngày càng khó đánh giá. Thời gian suy nghĩ cũng lâu hơn, nên hắn không cần phải vội vàng. Cấp độ của món ăn đã càng ngày càng cao. Cái gọi là khuyết điểm là phải có một tiêu chuẩn hoàn bị trước, sau đó mới có. Những món ăn đơn giản, tiêu chuẩn tuy cao nhưng lại không quá phức tạp. Ví dụ như một món ăn gia đình bình thường sẽ không yêu cầu trong đó phải chứa đựng tình cảm sâu sắc hay phức tạp gì. Có lẽ có những đầu bếp tài giỏi có thể rót tình cảm của mình vào món ăn, nhưng đó chỉ là sự tô điểm thêm mà không phải là tiêu chuẩn bắt buộc. Nhưng nếu là món cơm ảm đạm, nếu như không thể cảm nhận được nỗi niềm ảm đạm trong đó thì không thể coi là đạt. Món canh tỉnh sâu tựa biển, món lòng chín khúc, đều như vậy hết. mà muốn đánh giá những món ăn này thì cần phải tinh tế hơn rất nhiều so với trước. Ngoài hương vị ra, còn phải cảm nhận được cả tình cảm ẩn chứa bên trong. Khuyết điểm của món ăn không còn rõ ràng như trước mà được ẩn giấu rất kỹ, rất tinh vi. Để tăng thêm độ khó cho trận đấu, Tiêu Độc còn cố ý sắp xếp thứ tự các món ăn rất hỗn loạn. Có những món gần như là hoàn mỹ, nhưng có món ăn ngày sau đó lại đầy sơ hở. Hơn 200 chỗ sơ hở đủ để biến một món ăn thành thứ đồ ăn khó nuốt. Nhưng dựa theo quy tắc, thực tiên vẫn phải nhẫn nhịn, chỉ ra hết tất cả những sơ hở đó. Liên tục thay đổi vị giác để tán thưởng những món ăn có phong cách hoàn toàn khác nhau, đồng thời phải nắm bắt được tinh túy của mỗi món ăn. Ngay cả thực tiên kia như hắn cũng cảm thấy áp lực. Tuy rằng hiện tại hắn đã có gần 200 điểm, nhưng đã có 3 món ăn hắn không tìm ra khuyết điểm. Ngay cả món ăn ảm đạm kia, suy chút nữa thì hắn đã không tìm ra được khuyết điểm nào. Ta rất tò mò, rốt cuộc vị đầu bếp kia đã làm thế nào. Tuy rằng tình cảm rót vào không phù hợp với hai chữ ảm đạm, nhưng cũng có thể coi là một món ăn hiếm có. Có thể nhận ra khuyết điểm là bản lĩnh, nhưng người có thể tạo ra món ăn với vô số khuyết điểm phức tạp như vậy cũng rất tài. Ít nhất là thực tiên tự hỏi bản thân, nếu như không dựa vào tiền pháp, hắn tuyệt đối không thể nào rót vào trong một món ăn tình cảm phức tạp và sâu sắc đến như vậy. Nhưng vị đầu bếp nấu bát cơm ảm đạm kia lại chỉ là một người thường. Tiểu Độc nghe vậy hai mắt sáng lên, nở một nụ cười như đã chờ đợi từ lâu. Tình cảm độc nhất vô nhị đương nhiên là đến từ trải nghiệm độc nhất vô nhị. Ta sẽ nói ngắn gọn. Lúc còn trẻ, hắn gặp phải đại nạn, vợ con lì tán, sống như một cái xác không hồn. Đến khi trùng điền, tài nông nướng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, lại gặp được một cô gái trẻ tuổi cũng có tài nấu nướng. Hai người kết thành vợ chồng, sống rất hạnh phúc. Hắn chỉ được sống lại một lần nữa. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại phát hiện ra người vợ trẻ tuổi kia chính là đứa con gái thất lạc của mình năm xưa. Ú là trời! Thực tiện phun ngụm trà đang uống dở ra ngoài. Chẳng trách trong bát cơm của hắn, tuyệt vọng và hy vọng lại đan xen vào nhau. Nhưng trong bát cơm này, tuyệt vọng lại lớn hơn hy vọng. Chẳng lẽ hắn muốn cùng con gái mình ẩn cư, sống một cuộc sống mới, không muốn để người khác biết được sự thật? Tiểu Độc nói, ta cũng hy vọng mọi chuyện đơn giản như vậy. Đáng tiếc là sau khi biết được sự thật, con gái của hắn đã để lại một bức thư, sau đó biến mất khỏi thế gian. Thực tiễn hỏi, vậy hy vọng duy nhất của hắn chính là tìm được con gái. Nhưng trong lòng lại cảm thấy đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Quả nhiên Tiêu Độc thở dài nói, hắn đã tìm được con gái mình, nhưng khi hai người gặp mặt, con gái của hắn đã tự sát, họ không nên gặp mặt. Chuyện này chẳng phải hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng hay sao? Không đâu, bởi vì trước khi chết, con gái của hắn có để lại một đứa con gái là cháu ngoại của hắn. Tuy rằng huyết thống có phần hỗn loạn, nhưng đứa bé rất xinh xắn, chính là hy vọng duy nhất của hắn. Thực tiền im lặng rất lâu. Aya đã nhận cơ hội đó đuổi kịp 5 điểm. Hắn vẫn không hề nhúc nhích. Tiểu Lục, ngươi được lắm. Nghe xong câu chuyện của ngươi, ta không muốn ăn cơm nữa. Tiểu Lục cười nói, tiền bối đừng có nói như vậy. Nó không phải là câu chuyện của ta, mà là câu chuyện của một người đáng thương. Ta chỉ là người khai quật và kể lại mà thôi. Thực tiền thầm cười lạnh. Sao hắn không thấy những câu chuyện kinh rợn như vậy xuất hiện trên bàn ăn của đối phương? Nhưng sau đó lại nghĩ, Aya chỉ tập trung vào ăn, chưa từng hỏi đến nguồn gốc của bất kỳ món ăn nào. Nàng ta dựa vào trực giác nhạy bén để phán đoán. Lúc này trong lòng chưa có thắng thua, nên cũng không có tâm trạng để ý đến những câu chuyện sau mỗi món ăn. Nhưng người đừng tưởng rằng như vậy là có thể thắng, đó chỉ là chút trò vặt thôi. Tiểu Lục mỉm cười, trò vặt à, ngay lại hiểu lầm rồi, trò vặt đều ở phía sau. Hiện tại chúng ta đang thi đấu rất công bằng. Đáng tiếc là có vẻ như không thể thắng được ngài. Thực tên hừ lạnh một tiếng, công bằng à, người cũng thật biết nói chuyện. Người đúng là giống hệt như những gì Huyền Mặc nói, quả thật không biết xấu hổ là gì. Nữ nhân Tây Di kia coi món ăn như kẻ thù, dùng trực giác để phán đoán. Tuy rằng rất thuận lợi trong lúc thi đấu, nhưng với một người xanh ăn mà nói thì thật là lãng phí. Hắn ăn là thật sự tán thưởng hương vị của món ăn, còn nàng ta ngay cả liếm cũng chưa từng liếm qua thì biết được cái gì cơ chứ. Còn trò vặt à, có bản lĩnh thì cứ việc thi triển ra, Nếu như thi đấu công bằng mà hắn lại thua thì thật là trò cười cho thiên hạ. Vì vậy hắn lại cẩn thận tán thưởng thêm mấy chục món ăn nữa, nâng tổng điểm của mình lên 250. Đến đây đã là một nửa chặng đường. Aya và thực tiên chênh lệch nhau 30 điểm. Trực giác của Aya tuy nhạy bén nhưng cũng không phải là vạn năng. Lúc này bên ngoài sân đấu đã có rất đông người tụ tập, không chỉ vì muốn xem trận đấu này mà còn vì một lý do khác. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục công khai lộ diện sau chuỗi trận thua liên tiếp gần đây của Vạn Tiên Minh. Ý nghĩa của trận đấu này hiển nhiên chính là hồi kèn phản công. Chỉ có điều người được Tiêu Lục đặt cược tất cả lại không phải là hắn, mà là một nữ nhân Tây Di còn khá xa lạ với mọi người. Rất nhiều người ở Cửu Châu vẫn chưa biết đến câu chuyện về Aya. Sau khi xem xong một nửa trận đấu, rất nhiều người đã có ấn tượng sâu sắc về nàng. Tuy rằng điểm số vẫn đang kém hơn, nhưng có thể bám sát theo thực tiên như vậy đã là một thành tích rất đáng nể. Trước đó Vạn Tiên Minh thua liên tiếp 100 trận, gần như trận nào cũng bị nghiền ép. Cho dù là thi văn hay đấu võ, địa tiên ra tay đều không nương tay. Ở đường nghề ý tứ của Tiểu Lục, được trận sau, tình thế còn có thể càng thêm có lợi. Nói cách khác, trận này thật sự muốn chiến thắng sao? Nhưng mà, ta thấy nữ nhân kia tuy lợi hại, nhưng so với thực tiên vẫn còn có phần chênh lệch. Mặc dù chênh lệch không lớn lắm, nhưng tích lũy qua 500 món ăn như vậy, kết quả cuối cùng cũng rất khả quan. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy điểm lật bàn. Ngay cả thế trận liên hoàn xảo quyệt như vậy cũng bị thực tiên từng bước hóa giải. Ta đã tưởng tượng được không còn có vấn đề gì có thể làm khó được hắn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt của thực tiên lại được dâng lên một bộ đồ ăn mới. Lần này có phần khác biệt so với lúc trước. Dụng cụ đựng vô cùng tinh mỹ, cách bày biện cũng tinh xảo tỉ mỉ hơn rất nhiều. Trong lòng của thực tiên rùng mình một cái, biết đây đã đẳng cấp đồ ăn ngon lại được nâng cao, đã vượt qua cảnh giới cơm canh ảm đạm thông thường, bắt đầu theo đuổi sự hòa quyện của sắc hương vị một cách toàn diện, cũng là cảnh giới cao nhất của đồ ăn ngon thông thường. Tới lúc này, tiêu chuẩn đánh giá đồ ăn ngon có thể nói là gần như đã đến mức vô cùng cao. Bất kỳ một sai sót nhỏ nhặt nào đều có thể coi là sơ hở, cho nên thực tiên cũng là phải nghiêm túc toàn diện. Hết tập 133.